Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 170. Tôi không có hứng thú với anh. Góc truyện audio.com. Cẩm Cửu từng nghe Hàn Mai Linh nhắc đến chuyện anh trai, trong lúc nói chuyện từng để lộ anh trai đối xử với cô ấy rất lạnh nhạt, cứ luôn lo bản thân là sau này mới được nhận về cho nên không được coi trọng. Lúc đó Thẩm Cửu còn từng an ủi Hàn Mai Linh, sau đó không biết vì sao Hàn Mai Linh lại bắt đầu trở nên nóng nảy. Bây giờ Hàn Đông hỏi, Thẩm Cửu thân là bạn tốt của Hàn Mai Linh, đương nhiên là phải nói đỡ cho cô ấy rồi. Ánh mắt Hàn Đông lại sâu hơn một chút, không tiếp lời cô nữa. Một lúc sau, anh lại hỏi cô, vậy cô biết hết tất cả mọi chuyện của em ấy à? Em ấy cũng biết rõ chuyện của cô sao? Tuy Thẩm Cửu không biết anh hỏi vậy là có ý gì nhưng vẫn gật đầu. Cô và Hàn Mai Linh đương nhiên là không có gì giấu nhau cả. Trong xe lại chìm vào yên lặng, Hàn Đông không nói nữa, Thẩm Cửu cũng không biết nên nói gì với anh. Cứ như vậy chạy thẳng đến điểm đến, lúc xe dừng lại, Thẩm Cửu nhìn thoáng qua bên ngoài, rồi cảm ơn Hàn Đông. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn thuận đường cho tôi đi nhờ một đoạn, tôi xin phép đi trước. Thẩm Cửu nói xong mở cửa xe, lúc định khom lưng xuống xe, Hàn Đông đột nhiên gọi cô lại. Cô Thẩm, có thể kết bạn Facebook với cô không? Câu hỏi của Hàn Đông làm Thẩm Cửu dừng động tác lại, ngay cả Tô Cửu ngồi bên cạnh cũng nhịn không được trợn to mắt nhìn, đã làm việc cùng Hàn Đông rất nhiều năm rồi, cô ta chưa bao giờ thấy anh sử dụng mạng xã hội như Facebook. Bây giờ không ngờ lại vì cô Thẩm mà sử dụng ứng dụng mạng xã hội này, anh biết xài không đó. Thẩm Cửu cũng không ngờ Hàn Đông lại một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, chắc là anh muốn hỏi cô về chuyện em gái của anh nhỉ. Vì vậy Thẩm Cửu đọc tên Facebook của cô, ai ngờ Hàn Đông lại đưa điện thoại đến nói. Cô kết bạn giúp tôi đi. Thẩm Cửu chỉ đành cầm điện thoại của anh lạnh băng. Thẩm Cửu phát hiện ra tài khoản này lại là một tài khoản vừa mới đăng ký, cô không dám nhìn lung tung, sợ nhìn phải mấy thứ không nên xem trong điện thoại anh, vì vậy tìm kiếm tên Facebook của mình, kết bạn xong rồi lập tức trả điện thoại cho Hàn Đông. Tổng giám đốc Hàn, được rồi. Ừ, Hàn Đông gật đầu, cất điện thoại lại, vậy tôi đi đây, hôm nay cảm ơn lúc này Thẩm Cửu mới có thể đi được. Chờ đến khi Thẩm Cửu đi rồi, Tô Cửu nhìn chằm chằm Hàn Đông một lúc lâu, muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng vẫn không hỏi. Có thắc mắc gì? Hàn Đông nhìn cô ấy. Tô Cửu lấy lại tinh thần, ho nhẹ hỏi. Tổng giám đốc Hàn, anh biết xài Facebook không? Hàn Đông khựng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đang học, Tô Cửu, có cần tôi chỉ anh không? Không cần, cơ bản tôi biết dùng rồi. Hàn Đông nói xong thì không để ý đến Tô Cửu nữa, ngả ra sau nhắm mắt dưỡng thần, Tô Cửu cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn rất thắc mắc, thái độ của Hàn Đông đối với Thẩm Cửu quá kỳ lạ, ánh mắt của anh cứ luôn quanh quẩn bên người của Thẩm Cửu, nhưng ánh mắt khi anh nhìn về phía Thẩm Cửu lại không hề có chút tình yêu nam nữ gì cả, cô cũng không hiểu được rốt cuộc chuyện này. Là thế nào? Lại mấy ngày trôi qua, Thẩm Cửu càng lúc càng quen với việc quản lý trung tâm thương mại, mà hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty hàng năm của Dạ Thị cũng sắp diễn ra, nhân viên trong công ty đã bắt đầu chuẩn bị, bộ phận của cô đương nhiên cũng phải giúp đỡ. Có rất nhiều công việc vất vả trong hiện trường này đều sẽ chọn mấy người trong mỗi bộ phận như Góc truyện audio.com, cô giúp đỡ, vì lúc trước Thẩm Cửu từng đắc tội với Hứa La cho nên cô đương nhiên cũng có trong danh sách, còn có cả Cao Vi và Triệu Mẫn Lệ. Lúc đến hiện trường, nhân viên công tác bảo các cô đi bơm bong bóng, tuy ba người bọn họ cùng một bộ phận nhưng Cao Vi và Triệu Mẫn Lệ lại tụ lại với nhau cho Thẩm Cửu ra rìa. Hứa La này cũng thật là, sao anh ta không chịu nể mặt chị Tư Dung quan tâm bọn mình một chút chứ? Không ngờ lại gọi bọn mình đến nơi này làm mấy việc năng nhọc cực khổ này, rốt cuộc anh ta nghĩ gì vậy chứ? Triệu Mẫn Lệ vừa bơm bong bóng, vừa bực bội oán giận. Cao Vi mím môi, liếc nhìn Thẩm Cửu đang ngồi cách đó không xa. Cô ngồi một mình, mà hai người bọn họ lại ngồi cùng nhau. Nghĩ đến đây, Cao Vi cong môi nói, có lẽ, nói không chừng Hứa La cố ý đọc cách chương.